Quỳnh xin thân ái gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tú Quỳnh xin mời quý vị hãy tiếp tục cùng với Tú Quỳnh theo dõi tập 3 của bộ truyện Ngoại Tình Với Chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và sau khi lắng nghe, quý vị đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Lâm Tiểu Ái rất muốn thoát khỏi sự trói buộc của Phó Ngụy Trạch, bởi bản cam kết kia đã có chữ ký của bố cô. Ông là người sinh thành, cũng là người có công dưỡng dục. Dù bản thân Lâm Tiểu Ái không tin ông sẽ nhẫn tâm bán cô đi chỉ vì vài đồng tiền, nhưng mà cô buộc phải chấp nhận số phận. Lâm Tiểu Ái hiểu rõ, nếu cô kiên quyết phản kháng, người chịu thiệt thòi chỉ có bố cô mà thôi. Mẹ Lâm Tiểu Ái mất khi sinh ra Lâm Tiểu Ái không được bao lâu. Mặc dù bố cô yêu mẹ cô, nhưng mà chưa từng nghĩ rằng bởi vì cô mà mẹ cô mất. Hơn 20 năm, ông không chọn đi bước nữa mà một mình gà trống nuôi con. Tuy nhà họ Lâm xảy ra rất nhiều sóng gió, nhưng mà ông luôn cho cô một cuộc sống đầy đủ. Tình thương của một người cha mà ông dành cho cô là người hiểu rõ nhất. Vì thế, bởi lý do gì, bị ép buộc hay tự nguyện, Lâm Tiểu Ái cũng không thể bỏ mặc bố mình được. Mấy ngày nay một mình trong bốn bức tượng, chưa lúc nào Lâm Tiểu Ái thôi không suy nghĩ về bản cam kết mà Phó Ngụy Trạch đưa cho cô xem trước đó. Cuối cùng thì cô cũng thông suốt, dù sao bản thân cũng chẳng còn trong sạch. Ở bên cạnh Phó Ngụy Trạch 3 năm, trả xong món nợ của bố thì hai người sẽ đường ai nấy đi. Cô nhất định không gặp lại Phó Ngụy Trạch thêm một lần nào nữa. Còn về đám côn đồ đã hạ nhục cô, Lâm Tiểu Ái chẳng biết phải nhờ đến ai để giải quyết chuyện này. Cô rất muốn đưa mấy tên cặn bã đó chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng không có nhân chứng, bằng chứng cũng không. Còn chưa kể, nếu đứng đằng sau đám con đồ đó là một người quyền thế, Lâm Tiểu Ái cũng không thể chống lại. Một khi cảnh sát vào cuộc, chuyện cô bị xâm hại chắc chắn sẽ truyền ra ngoài. Tới lúc đó, chuyện đến tai bố cô, Lâm Tiểu Ái không phải ông sẽ phản ứng như thế nào. Đứng giữa hai dòng suy nghĩ, Lâm Tiểu Ái bỗng tự đẩy bản thân vào tình cảnh khó khăn. Miên man trong dòng suy nghĩ riêng tư, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Lâm Tiểu Ái giật mình nhìn về hướng cửa, nhìn người đàn ông mặc trên mình bộ âu phục đang tiến về phía mình. Khí thế toát ra từ người đàn ông khiến cho cô không khỏi sợ hãi, theo bản năng mà lùi lại phía sau. Là Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái hoang mang tự hỏi, Phó Ngụy Trạch đến bệnh viện tìm cô vào giờ này để làm gì? Chẳng lẽ Phó Ngụy Trạch lại nghĩ ra được trò hay để chơi đùa với cô? Sắc mặt Phó Ngụy Trạch không tốt, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ đầy tức giận. Lâm Tiểu Ái có linh cảm chẳng lành, dường như cảm nhận được sự xui xẻo sẽ đến với mình. Phó Ngụy Trạch bước từng bước chậm rãi đến chỗ Lâm Tiểu Ái, mỗi bước đi trên nền đất đều vang lên âm thanh. Nghe tiếng căn phòng kính lại càng trở nên rõ hơn. Mũi giày của Phó Ngụy Trạch chạm vào chân giường, lúc này anh ta mới dừng lại. Lâm Tiểu Ái nhìn Phó Ngụy Trạch bằng ánh mắt đầy sợ hãi, cô ngửi thấy rõ mùi rượu từ người anh ta phảng phất nơi cánh mũi. Không biết Phó Ngụy Trạch sẽ làm chuyện gì trong tình trạng say xỉn, bởi cô chưa từng thấy anh ta uống rượu bao giờ. Lâm Tiểu Ái vô thức lùi về phía sau, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn mỏng che chắn cho chính mình theo bản năng. Đôi môi mấp máy run rẩy nói vài lời. Chú đến đây làm gì? Phó Ngụy Trạch mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Lâm Tiểu Ái. Anh không vội vàng trả lời mà làm một vài hành động chăm sóc quen thuộc. Phó Ngụy Trạch biết rất rõ, kể từ khi bị tấn công, Lâm Tiểu Ái sợ người khác chạm vào người mình nên mới cố tình dùng những hành động này để trêu đùa cô. Bàn tay Phó Ngụy Trạch chạm vào bả vai rồi dần dần di chuyển xuống phía dưới. Từng cái chạm của Phó Ngụy Trạch đều khiến cho Lâm Tiểu Ái sợ hãi. Cô gạt bỏ tay anh ta ra khỏi người, bởi trong đầu cô hiện tại đang dần xuất hiện những hình ảnh kinh hoàng trong đêm hôm đó. Lâm Tiểu Ái run rẩy, lớn tiếng hỏi. Rốt cuộc, chú đến đây làm gì? Phó Ngụy Trạch đưa tay lên miệng ra hiệu, ngữ điệu trầm ấm đáp. Em không nên lớn tiếng như thế, người ngoài nghe thấy sẽ không hay. Chú đừng có nói những lời vô nghĩa, vào thẳng vấn đề đi. Lâm Tiểu Ái sớm đã đoán được mục đích mà Phó Ngụy Trạch đến đây không tốt đẹp. Hai ngày trước, Lâm Tiểu Ái đột nhiên bị đổi phòng bệnh sang một tầng khác trong bệnh viện. Chuyện này chắc chắn do Phó Ngụy Trạch đứng sau. Kể từ khi chuyển tới đây, ngoài y tá và bác sĩ phụ trách, không có lấy một bóng người qua lại ngoài hành lang. Phó Ngụy Trạch làm như vậy là có ý đồ, nhưng đến giờ Lâm Tiểu Ái vẫn chưa đoán ra được ý đồ của anh. Thấy Lâm Tiểu Ái sốt sắng, Phó Ngụy Trạch cũng không chần chừ thêm. Cô đã muốn biết thì anh liền đi thẳng vào vấn đề chính. Lâm Tiểu Ái, em có biết gì sao tôi lại chuyển em sang phòng bệnh này không? Suy tư của chú, tôi không đoán được. Lâm Tiểu Ái đáp. Chỉ có trời mới biết Phó Ngụy Trạch đang nghĩ thứ gì trong đầu. Sau những chuyện đã xảy ra, Lâm Tiểu Ái đã không còn tin vào Phó Ngụy Trạch có thể làm được điều tốt nữa. Đối với cô mà nói, Phó Ngụy Trạch hiện giờ chính là cơn ác mộng ở hiện tại. Không biết anh sẽ làm ra được chuyện gì. Lâm Tiểu Ái không muốn nhớ đến, cũng không muốn suy đoán. Dù sao cũng đã chấp nhận hiện thực theo bản cam kết. Dù yêu cầu Phó Ngụy Trạch đưa ra là gì, cô cũng phải đồng ý. Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh nói, trên đời này chẳng có gì tự nhiên cả. Tôi chuyển em đến phòng bệnh này đơn giản là vì không muốn người ngoài làm phiền chúng ta. Mấy lời ẩn ý này của chú, tôi thực sự không hiểu. Muốn gì cứ nói thẳng, đừng vòng vo mất thời gian. Nếu như em đã muốn như vậy thì được thôi. Tôi đến đây là vì muốn thực hiện việc mà một nhân tình nên làm. Phục vụ tôi. Phó Ngụy Trạch vừa dứt lời, ánh mắt Lâm Tiểu Ái liền hiện rõ nét ngạc nhiên. Cô như không tin vào những lời Phó Ngụy Trạch nói. Anh muốn cô phục vụ ở bệnh viện sao? Chuyện này quả thực quá điên rồ. Dù mắt Phó Ngụy Trạch có vấn đề thì ít nhất cũng phải hiểu rõ tình hình của Lâm Tiểu Ái hiện tại. Cô đang bị thương, những vết thương trên người vẫn chưa lành, nỗi ám ảnh tâm lý chưa nguôi ngoai, mà Phó Ngụy Trạch đã nghĩ đến chuyện này trong đầu. Lâm Tiểu Ái lắc đầu cười đau khổ. Phó Ngụy Trạch, có phải chú điên rồi không? Tôi chấp nhận làm theo bản cam kết, nhưng không có nghĩa là phải đồng ý với mọi sự vô lý mà chú đưa ra. Tốt nhất là em nên im miệng và ngoan ngoãn làm theo, sẽ không có sự từ chối nào ở đây cả. Ánh mắt Phó Ngụy Trạch dành cho Lâm Tiểu Ái đầy căm hận. Đây là loại ánh mắt từ trước đến nay cô chưa từng nhìn thấy ở anh. Rốt cuộc, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Lâm Tiểu Ái còn chưa biết bản thân đã làm sai điều gì với Phó Ngụy Trạch. Bản cam kết kia, cô chấp nhận làm theo yêu cầu bên trong, nhưng mà không phải bây giờ. Nỗi ám ảnh vẫn còn rất rõ trong tâm trí. Lâm Tiểu Ái sợ rằng bản thân không thể vượt qua nếu nó lặp lại một lần nữa. Lâm Tiểu Ái vô thức lùi về phía sau, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, không buông. Hiện giờ đây chính là thứ duy nhất có thể che chắn cho cô. Nhìn Lâm Tiểu Ái sợ hãi, Phó Ngụy Trạch càng thêm hứng thú. Anh được nước lấn tới, một tay giật mạnh tấm chăn mỏng ra khỏi tay cô. Lâm Tiểu Ái nhất thời không phản ứng kịp, đến khi nhận ra thì chiếc chăn đã nằm trên nền đất. Phó Ngụy Trạch xông đến, dùng một lực mạnh đẩy Lâm Tiểu Ái nằm xuống. Anh dùng một tay ghi chặt lấy hai tay cô lên đỉnh đầu, tay còn lại liên tục cởi bỏ những chiếc cúc áo thẳng tắp. Lâm Tiểu Ái rơi vào hoảng loạn cực độ. Cô cố gắng dùng dãy thoát khỏi sự khống chế, nhưng sức lực yếu ớt, bản thân lại đang bị thương nên không thể phản kháng. Hai mắt Lâm Tiểu Ái đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô run rẩy, miệng không ngừng cầu xin. Phó Ngụy Trạch, buông tôi ra, buông tôi ra. Phó Ngụy Trạch không hề để vào tai những lời gian xin của Lâm Tiểu Ái. Anh không hề có ý định dừng lại, thẳng tay xé rách chiếc áo bệnh nhân trên người Lâm Tiểu Ái. Hơi thở nóng rực, mang theo men rượu, phà lên làn da mềm mại. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Lâm Tiểu Ái một lần nữa nhớ đến những chuyện đã xảy ra với cô vào cái đêm kinh hoàng ấy. Đám côn đồ giữ chặt tay chân cô, không cho cô vùng dậy. Chúng xé rách quần áo. Bàn tay nhơ nhuốc bẩn thỉu chạm vào da thịt. Mùi rượu nồng cùng với hơi thở hôi thối của thuốc lá phà trên người. Bên tai Lâm Tiểu Ái hiện giờ vẫn còn dang dẳng nụ cười man rợ của chúng. Cơn ác mộng ấy lại đến một lần nữa sao? Câu hỏi xuất hiện trong đầu Lâm Tiểu Ái, nhưng không có một câu trả lời. Cơ thể dồn hết sức để chống cự dần buông lỏng. Lâm Tiểu Ái đang nghĩ đến việc buông xuôi. Đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông trước mặt. Anh là người mà cô trao trọn niềm tin, người mà cô yêu thương nhất. Vậy mà giờ đây, chính anh lại lặp lại cái trò đê tiện, bỉ ổi, giống những tên đã làm nhục cô. Bỗng chốc, trong đầu Lâm Tiểu Ái nảy lên một suy nghĩ. Đêm đó cô đã không thể tự cứu mình, vậy thì lần nào cô cũng phải tự giải thoát cho bản thân. Dù biết cơ hội thành công là mong manh, nhưng cô không muốn rơi vào tuyệt vọng thêm một lần nữa. Cơn ác mộng đó đến một lần là đã quá đủ. Nếu phải chịu giày vò trong đêm nay, Lâm Tiểu Ái không biết ngày mai phải sống thế nào với nỗi ám ảnh. Điều đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh một lượt. Lâm Tiểu Ái phát hiện trên chiếc tủ có một lọ hoa nhỏ. Nhân lúc Phó Ngụy Trạch vẫn còn đang giở trò trên cơ thể cô, Lâm Tiểu Ái gắng gượng giơ tay cầm lấy lọ hoa, đánh mạnh vào lưng Phó Ngụy Trạch. Một âm thanh lớn vang lên trong căn phòng, rồi nhanh chóng khiến mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Bị bất ngờ một vật nặng đánh vào lưng, Phó Ngụy Trạch lập tức dừng hành động đang làm. Lâm Tiểu Ái chớp lấy cơ hội, đẩy mạnh Phó Ngụy Trạch ra. Bản thân vừa mới bị thương, đang lơ là cảnh giác nên sau cú đẩy, Phó Ngụy Trạch liền bị ngã xuống đất. Nơi Phó Ngụy Trạch ngã chính là nơi những mảnh vỡ của lọ hoa khi nãy. Bàn tay da chạm mạnh vào một mảnh vỡ, một vết cắt sâu trong lòng bàn tay. Nước và máu hòa quyện thành một, mùi tanh tưởi bắt đầu xộc lên cánh mũi. Phó Ngụy Trạch không cảm nhận được đau đớn mà chỉ cảm thấy cơn thịnh nộ trong người đang bùng phát. Bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái không trốn tránh, ngược lại còn nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đáy mắt cô hiện rõ sự sợ hãi, nhưng bản thân không muốn tiếp tục trốn tránh. Lâm Tiểu Ái hiểu rõ, dù có trốn chạy thế nào cũng sẽ có một ngày phải đối mặt, nên đối mặt ở hiện tại chẳng phải tốt hơn sao? Lâm Tiểu Ái ruồng rẫy, vội vàng lấy tấm chăn mỏng che chắn phần trên cơ thể, cả người lùi về phía sau. Đến khi cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bức trường phía sau truyền đến, Phó Ngụy Trạch dịn tay xuống đất làm trụ. Anh từng bước chậm rãi tiến đến gần chỗ Lâm Tiểu Ái. Phó Ngụy Trạch nhìn chăm chăm người Lâm Tiểu Ái, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia giận dữ. Tim trong lòng ngực cô cứ đập thình thịch như đánh trống lảng, suýt chút nữa là nhảy ra ngoài. Phó Ngụy Trạch tới gần chỗ cô, bàn tay thô ráp khẽ chạm vào xương mặt xinh đẹp, từ từ vuốt ve. Anh ta dừng lại ở chiếc cằm xinh đẹp của cô. Bỗng dừng, lực siết chặt, in hằn lên đó những vết đỏ ửng. Lâm Tiểu Ái, cô dám chống đối tôi? Phó Ngụy Trạch càng dùng lực mạnh, khiến cho khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau đớn. Phó Ngụy Trạch, tôi không chống đối lại chú. Cho dù thế nào chú cũng phải nhìn nhận hiện tại. Tôi không thể phục vụ chú bây giờ. Không thể? Tại sao không thể? Loại phụ nữ dơ bẩn như cô có gì mà không thể? Bây giờ cô là tình nhân của tôi, chứ không phải người phụ nữ của tôi. Từng lời Phó Ngụy Trạch nói ra khiến cho Lâm Tiểu Ái đau đớn. Trái tim cô như có trăm ngàn mảnh vỡ đâm sâu vào trong, rồi chầm chậm chảy máu. Loại phụ nữ dơ bẩn sao? Lâm Tiểu Ái không ngờ có một ngày Phó Ngụy Trạch sẽ nói ra những lời đó. Phải, cô dơ bẩn, thực sự rất dơ bẩn. Nếu Phó Ngụy Trạch đã biết cô dơ bẩn, tại sao không tìm lấy một người khác để làm tình nhân mà ở đây dùng lời lẽ cay nghiệt sỉ nhục cô? Anh làm vậy chẳng khác nào đang giày vò tinh thần cô. Nỗi đau này còn đau hơn nỗi đau thể xác mà cô đang phải chịu đựng. Phó Ngụy Trạch buông tay khỏi chiếc cằm xinh đẹp, lôi cả người cô ngồi dậy. Cánh tay của hắn đưa tay bóp chặt lấy cái cổ trắng nõn, in hằn lên đó những vết đỏ ửng. Lực siết tay của Phó Ngụy Trạch càng mạnh, càng khiến cho Lâm Tiểu Ái hô hấp khó khăn. Khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau đớn, đau đến mức nước mắt chảy ra khiến gương mặt xinh đẹp kia ướt đẫm. Lâm Tiểu Ái ho khụ khụ, liên tục dùng cánh tay của mình đẩy cánh tay Phó Ngụy Trạch ra. Nhưng mà sức lực của Lâm Tiểu Ái có hạn, sức lực yếu ớt của một người con gái làm sao có thể chống lại được người đàn ông lực lưỡng. Nhìn Lâm Tiểu Ái đầu đớn, khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên đầy thỏa mãn. Lâm Tiểu Ái, cô nói xem, cô thấy thế nào khi bị tôi cưỡng ép? Lâm Tiểu Ái đau đớn nhiều lần đánh vào cánh tay Phó Ngụy Trạch, nhưng bàn tay to lớn kia vẫn không buông tha cho cô. Lâm Tiểu Ái không hiểu Phó Ngụy Trạch hỏi như vậy là vì lý do gì. Ánh mắt cô dành cho anh chỉ toàn sự căm ghét. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, làm sao có thể nghĩ được điều gì? Phó Ngụy Trạch đã cưỡng ép cô bởi vì anh muốn vậy chứ còn lý do nào khác? Không nhận được câu trả lời, Phó Ngụy Trạch càng trở nên điên cuồng hơn. Lực siết ở bàn tay thêm mạnh, giống như thể muốn người kia tắt thở. Lời nói rít qua như đang kìm nén tâm tình phẫn nộ. Tôi hỏi, khi bị tôi cưỡng ép, cô sẽ cảm thấy thế nào? Ghê tởm, tôi thấy ghê tởm anh. Phó Ngụy Trạch đã ép cô đến mức này, cô còn có thể cảm nhận được gì nữa? Sự cưỡng cầu không thuận ý chỉ khiến cho con người ta cảm thấy ghê tởm, chán ghét. Trước kia, mỗi khi Phó Ngụy Trạch chạm vào người, Lâm Tiểu Ái đều vô cùng vui vẻ, thậm chí còn tự nguyện, bởi những hành động khi ấy của anh thể hiện rõ sự quan tâm, chăm sóc và ôn nhu. Nhưng bây giờ những thứ đó không còn nữa. Tất cả động lại trong tâm trí Lâm Tiểu Ái chính là sự chán ghét. Nghe được câu trả lời bản thân muốn nghe, Phó Ngụy Trạch liền cười lớn, giống như thể vừa đạt được mục đích. Hóa ra ghê tởm chính là thứ cảm giác nhận được khi bị cưỡng ép. Phó Ngụy Trạch gật đầu vài cái như hiểu được ý nghĩa. Bàn tay anh ta chậm rãi buông lơi rồi rời khỏi chiếc cổ xinh đẹp của Lâm Tiểu Ái khi thấy cô sắp tắt thở. Được giải thoát, Lâm Tiểu Ái liên tục thở hồng hộc, tay đặt trước ngực mình, liên tục hít thở. Ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, thiết chút nữa cô đã cảm nhận được nó. Chưa được bao lâu, một tay Phó Ngụy Trạch ghi chặt vai Lâm Tiểu Ái, tay còn lại tìm đến vị trí chiếc cằm xinh đẹp, ngay lập tức bóp chặt, in hằn lên đó những vết đỏ. Phó Ngụy Trạch nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Lâm Tiểu Ái lên, khóe môi anh cong lên thành một đường, sâu trong ánh mắt lộ ra một vài tia khinh bỉ. Sau này, bên cạnh tôi, cô sẽ luôn cảm nhận được sự ghê tởm. Từng lời nói của Phó Ngụy Trạch như từng cây kim đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cô. Hơi thở của anh phả vào vành tai cô, khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Từng câu từng chữ mà Phó Ngụy Trạch nói ra cô đều nghe rất rõ. Lâm Tiểu Ái hoàn toàn ngây người, thân thể cô bỗng chốc cứng đờ. Cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải chịu dày dò, đau đớn đến mức này. Trong đầu Lâm Tiểu Ái vẫn luôn hiện hữu một câu hỏi, vì sao Phó Ngụy Trạch lại thay đổi? Phó Ngụy Trạch từng nói với Lâm Tiểu Ái, không có một lý do nào khiến cho anh thay đổi, tất cả đều diễn ra theo lẽ tự nhiên. Nhưng Lâm Tiểu Ái không hiểu, lẽ tự nhiên đó là gì mà khiến cho con người ta thay lòng nhanh đến như thế? Nhìn sâu vào đôi mắt Phó Ngụy Trạch, những điều Lâm Tiểu Ái cảm nhận được chỉ toàn là đau thương và sự thù hận. Cô không còn thấy tình yêu, sự ôn nhu mà anh từng dành cho cô nữa. Mọi thứ đều đã biến mất, chỉ còn đọng lại trong quá khứ. Buông tay khỏi người Lâm Tiểu Ái, Phó Ngụy Trạch mỉm cười rồi quay người rời đi. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại vang lên một âm thanh lớn. Lúc này Lâm Tiểu Ái mới thở phào, mà trong lòng nhẹ nhõm chẳng được bao lâu. Cô đưa tay chạm vào cổ mình, nơi mà suýt chút nữa Phó Ngụy Trạch đã lấy mạng cô. Lòng bàn tay cảm nhận được chất lỏng màu đỏ tanh tưởi, chất lỏng ấy loang khắp bàn tay nhỏ của Lâm Tiểu Ái. Nơi đó là máu của Phó Ngụy Trạch, là máu từ vết xước sâu trong lòng bàn tay khi nãy, là vết đâm mà anh không cảm nhận được đau đớn. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra, lực siết ở cổ cô khi nãy mạnh đến thế. Bàn tay Phó Ngụy Trạch dùng sức đến nỗi hằn lên gân xanh, máu vẫn không ngừng chảy ra lòng bàn tay. Vậy mà Phó Ngụy Trạch không một chút đau đớn. Khi ấy trong mắt anh chỉ toàn là sự thù hận dành cho cô. Lâm Tiểu Ái nhìn bản thân hiện tại, chiếc áo bệnh nhân bị xé rách dứt ngổn ngang dưới đất. Những vết thương chưa lành nay tiếp tục chảy máu. Cơn đau truyền đến từ khắp nơi trên cơ thể, nhưng chẳng thể so sánh được với nỗi ám ảnh tinh thần. Khoảnh khắc Phó Ngụy Trạch lặp lại những hành động mà đám côn đồ kia làm với cô, Lâm Tiểu Ái tưởng không thể kháng cự, nhưng mà cuối cùng cô vẫn giật dậy để cứu rỗi chính bản thân. Đêm đen kinh hoàng ấy, Lâm Tiểu Ái đã phải buông xuống, còn lần này cô nhất định không từ bỏ. Cơn ác mộng chưa một lần rời khỏi tâm trí, nó đã trở thành vết thương khó lành. Và cho dù nó có trở thành vết sẹo tâm lý không phai mờ, thì Lâm Tiểu Ái cũng không muốn vết sẹo ấy sâu thêm nữa. Bản cam kết mà Phó Ngụy Trạch đưa vào ngày hôm trước, Lâm Tiểu Ái hiểu rõ việc mà một nhân tình phải làm là gì. Nếu không phải bây giờ thì trong 3 năm tới, Lâm Tiểu Ái vẫn sẽ phải làm theo yêu cầu của Phó Ngụy Trạch. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, Lâm Tiểu Ái vẫn chưa sẵn sàng thực hiện bản cam kết. Lâm Tiểu Ái di chuyển từng bước chân. Bàn chân chạm vào xuống nền đất, liền cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến. Có lẽ do mấy ngày nằm viện không đi lại thường xuyên, nên những bước chân đầu tiên của Lâm Tiểu Ái có chút bỡ ngỡ. Cô vịn tay vào tường, cẩn thận tiến đến tủ đồ, lấy từ bên trong một chiếc áo mới và hộp y tế. Không biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà ít nhất Lâm Tiểu Ái không muốn người ngoài biết được chuyện đêm nay. Trở về chiếc giường quen thuộc, Lâm Tiểu Ái dùng giấy lau đi những vết máu trên cổ, tự thay cho mình một chiếc áo mới, tự xử lý những vết thương hở miệng đang chảy máu. Lâm Tiểu Ái loay hoay một lúc mới giải quyết ổn thỏa mọi thứ, nhẹ nhàng đặt hộp y tế trên mặt bàn. Lâm Tiểu Ái lại thu mình trong một góc, hướng ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt vô hồn ngắm nhìn mặt trăng ngoài kia. Đêm nay là đêm đầu tiên sau khi bản cam kết được ký mà Phó Ngụy Trạch đã hành xử như thế. Lâm Tiểu Ái tự hiểu những tháng ngày sau này sẽ không thể bình yên. Cô cứ nghĩ đêm hôm nay sẽ trôi qua như mọi ngày, nhưng mà không phải. Lâm Tiểu Ái khẽ thở dài một tiếng, quay sang bên cạnh, giới tay lấy cốc nước, thì nhận ra một món đồ quen thuộc. Dừng việc đang làm, Lâm Tiểu Ái chuyển ánh nhìn đến chiếc vòng tay được cất gọn trong góc. Đây là chiếc vòng mà cô thích nhất, cũng là chiếc vòng mà cô vẫn luôn tìm sau khi vào viện. Cứ ngỡ đã đánh mất trong buổi tối hôm ấy, thế mà hôm nay lại tình cờ tìm thấy. Hóa ra nó vẫn luôn ở bên cạnh cô, chỉ là cô không để ý. Cầm chiếc vòng trên tay, Lâm Tiểu Ái lại nhớ đến một vài chuyện không vui trong quá khứ. Đáng lẽ những điều không vui thì không nên lặp lại, nhưng Lâm Tiểu Ái vẫn luôn mang bên mình một lời nhắc nhở. Cô nhìn chiếc vòng hồi lâu rồi cẩn thận cất vào trong hộp, đợi đến khi xuất viện sẽ đeo nó. Lâm Tiểu Ái chậm rãi xoay người, khó khăn lắm mới nằm xuống được giường. Cả người ê ẩm, mỗi khi di chuyển vết thương lại rất đau. Cô cố nhắm chặt mắt, gượng ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ, bởi vì không biết sau đêm nay cô còn có được một giấc ngủ ngon nữa hay không. Bầu không gian tĩnh lặng lại bắt đầu bao trùm lấy toàn bộ căn phòng nhỏ. Không còn tiếng người nói chuyện, cũng không còn tiếng bước chân. Những âm thanh phát ra đều từ những thiết bị máy móc trong phòng. Buổi sáng, những tia nắng đầu tiên ngoài cửa sổ len lỏi vào bên trong, rơi vào chiếc gối nơi mà Lâm Tiểu Ái đang nằm. Lâm Tiểu Ái khẽ cho mày tỉnh giấc rồi đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cô chợt nhận ra trong phòng có người theo phản xạ, liền vội vàng ngồi dậy. Người đàn ông kia nghe tiếng động từ đằng sau thì quay người lại. Vừa thấy Lâm Tiểu Ái, ông đã mỉm cười. Cô Tiểu Ái, cô dậy rồi sao? Ông Đức, ông làm gì ở đây? Lại còn đang thu quần áo giúp con nữa chứ? Quản gia Đức nhìn đống đồ bản thân xếp gọn gàng trước mặt, liền à lên một tiếng. Tôi đang giúp cô thu dọn đồ đạc, cậu chủ nói hôm nay cô xuất viện. Phó Ngụy Trạch đã nói vậy sao? Lâm Tiểu Ái lẩm bẩm vài câu trong miệng, tưởng chừng như đang hỏi quản gia Đức, nhưng lại đang độc thoại với chính mình. Sớm biết bản thân sẽ không có kết cục tốt, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như thế. Làm Tiểu Ái nén tiếng thở dài, rồi xoay người hướng về phía quản gia Đức. Ông để con tự thu dọn là được rồi. Mà sao ông không gọi con dậy? Dù sao đây cũng là việc của con mà. Tôi thấy cô ngủ ngon quá cho nên không đánh thức. Thôi, cô cứ ngồi đó đi. Tôi làm sắp xong rồi đây. Vậy phiền ông quá. Không sao. Quản gia Đức mỉm cười, rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Khi nãy ông cũng nhìn thấy Lâm Tiểu Ái cười với mình, nhưng mà nụ cười đó rất gượng gạo và cưỡng ép, không giống với nụ cười ngày đầu tiên ông gặp được Lâm Tiểu Ái. Quản gia Đức thực sự không hiểu Lâm Tiểu Ái đã xảy ra chuyện kinh khủng như thế nào. Theo như ông thấy, những vết thương trên người Lâm Tiểu Ái còn chưa khỏi hẳn, thế mà Phó Ngụy Trạch đã muốn cô xuất diện trong sáng nay. Quản gia Đức đã vài lần hỏi dò nguyên nhân, nhưng mà vẫn không thu lại được gì cả. Phần làm thuê, ông cũng chỉ biết nghe theo lệnh chủ. Ông ơi, lát nữa chúng ta sẽ đi đâu? Giọng nói nhẹ nhẹ của Lâm Tiểu Ái truyền đến bên tai quản gia Đức. Ông nhanh tay thu dọn lại một số món đồ cuối cùng, cho vào trong túi, rồi đáp. Chúng ta sẽ về biệt thự của cậu chủ. Là căn nhà lúc trước, con đến hay sao? Không phải, cô sẽ đến biệt thự riêng của cậu chủ. Còn hiện giờ, phó gia đang trang hoàng để chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng mà cô cứ yên tâm, biệt thự riêng cũng rất tiện nghi, không thua kém phó gia đâu. Con hiểu rồi. Ba từ con hiểu rồi của Lâm Tiểu Ái giống như một lời cưỡng ép hơn tự nguyện. Khóe môi Lâm Tiểu Ái khẽ cong lên, nở một nụ cười tự chế giễu chính bản thân. Thân phận của cô hiện giờ chỉ là một nhân tình trong bóng tối của Phó Ngụy Trạch. Có được một chỗ ở là tốt, làm sao dám mơ tưởng đến chuyện bước chân vào phó gia. Nếu quản gia Đức không nhắc lại, có lẽ Lâm Tiểu Ái đã quên mất tháng tới Phó Ngụy Trạch và Tô Thư Uyển sẽ kết hôn. Quản gia Đức chậm rãi quay người lén nhìn sắc mặt của Lâm Tiểu Ái. Rõ ràng trước đây, Phó Ngụy Trạch yêu Lâm Tiểu Ái nhiều đến mức có thể bỏ tất cả phía sau. Vậy mà cuối cùng lại trở thành như thế. Ông thực sự không hiểu Lâm Tiểu Ái đã gây nên chuyện gì khiến cho Phó Ngụy Trạch hận tới mức dày dò, không buông tha. Với tính cách của Phó Ngụy Trạch, quản gia Đức sớm đoán được anh sẽ không giận Lâm Tiểu Ái chuyện mang thai giả và càng không để tâm đến chuyện cô còn trong sạch hay không. Vậy chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến Tịnh Nhi? Một câu hỏi bất chợt xuất hiện trong tâm trí quản gia Đức rồi nhanh chóng biến mất. Ông cười trừ cho qua chuyện, tự nhủ chắc chắn không phải, bởi vì Lâm Tiểu Ái và Tịnh Nhi không hề quen biết nhau. Có lẽ là do ông đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Quản gia Đức bước đến bên Lâm Tiểu Ái, đi cho cô một bộ đồ mới được chuẩn bị, nói. Cô vào thay đồ rồi chúng ta xuất diện nhé. Cảm ơn ông. Lâm Tiểu Ái nhìn bộ đồ được quản gia Đức chuẩn bị, đôi chân chậm rãi tiến vào bên trong phòng thay đồ, ngậm ngùi nhìn bản thân trước gương. Lâm Tiểu Ái chỉ biết mỉm cười để đối diện với những thứ sắp diễn ra, mỉm cười để tạm biệt sự tự do của chính mình. 3 năm tới, có lẽ Lâm Tiểu Ái khó mà tìm lại được chính bản thân. Người đàn ông mà cô từng yêu rất nhiều, giờ đây tình cảm của cô đối với anh dần bị thù hận che giấu. Rời khỏi bệnh viện, Lâm Tiểu Ái theo quản gia Đức tới biệt thự riêng của Phó Ngụy Trạch. Bước chân lên xe, Lâm Tiểu Ái có chút lưỡng lự, nhưng mà sau cùng vẫn chấp nhận số phận. Ngồi ở hàng ghế sau, Lâm Tiểu Ái đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ngắm nhìn những thứ đang lùi dần về phía sau, những thứ mà sắp tới cô sẽ ít được nhìn thấy. Quản gia Đức ngồi ở ghế lái, ánh mắt ông thường xuyên nhìn qua gương chiếu hậu để xem xét tình hình Lâm Tiểu Ái. Trong lúc xuống hầm gửi xe, ông phát hiện một vết thương trên người Lâm Tiểu Ái đang chảy máu. Có lẽ do vận động mạnh quá khiến vết thương bị hở. Mặc dù đã sơ cứu, nhưng quản gia Đức vẫn lo vết thương khác giống như thế. Tình trạng của Lâm Tiểu Ái không ổn, thế mà Phó Ngụy Trạch nhất quyết để cô xuất diện. Nếu không phải Phó Ngụy Trạch có quan hệ rộng, thì Lâm Tiểu Ái đã không được phép rời khỏi bệnh viện trong lúc cơ thể còn nhiều thương tích. Ông ơi, trên mặt con dính thứ gì hay sao? Lâm Tiểu Ái bất ngờ lên tiếng, khiến cho quản gia Đức giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. vội vàng thu lại ánh mắt lờ đễnh. Ông cũng thôi không nhìn Lâm Tiểu Ái mà tập trung lái xe. Quản gia Đức gượng cười đáp. À, không có, không dính gì hết. Vậy tại sao ông lại nhìn con dữ vậy? Tôi chỉ lo cô xảy ra chuyện thôi. Vết thương khi nãy đã dừng chảy máu chưa? Lâm Tiểu Ái hạ tầm mắt xuống tay mình xem qua một lượt rồi gật đầu. Đã không còn chảy máu nữa, ông đừng lo xa quá. Nếu có vấn đề gì thì bảo tôi nhé. Vâng. Trên môi Lâm Tiểu Ái xuất hiện một nụ cười. Tuy không rạng rỡ nhưng mà cũng chẳng phải giả dối. Cô thực sự cảm kích với sự quan tâm mà quản gia Đức dành cho mình. Có lẽ thời gian tới cô sẽ phải nhờ đến ông rất nhiều. Kể từ khi quen biết Phó Ngụy Trạch rồi cùng với anh đến nhà đôi lần, Lâm Tiểu Ái luôn nhận được sự quan tâm của quản gia Đức. Mỗi khi tới đây, ông đều hỏi han cô rất nhiều điều rồi chăm sóc cho cô rất chu đáo. Ngay cả khi Lâm Tiểu Ái không còn là người yêu của Phó Ngụy Trạch, ông vẫn đối xử rất tốt với cô. Tuy rằng phải sống một cuộc sống bị cưỡng ép, nhưng ít nhất Lâm Tiểu Ái không cô đơn. Nén tiếng thở dài vào trong, Lâm Tiểu Ái lại tiếp tục ngắm nhìn con đường quen thuộc. Cô dùng ánh mắt vô hồn để nhìn mọi thứ, trong lòng không có chút cảm xúc rung động. Những thứ tình cảm nhỏ nhặt ấy đang dần biến mất trong cô. Lâm Tiểu Ái trầm tư một lúc, trong đầu chợt nghĩ đến một chuyện. Cô hướng ánh mắt về phía quản gia Đức, hai tay dần về tà áo đến nhầu nhĩ. Lâm Tiểu Ái lưỡng lự bởi một vài suy nghĩ chen ngang trong đầu, nhưng mà cuối cùng cũng đủ dũng khí để mở lời. Ông Đức, ông có gì về chuyện của bố con không? Khi câu hỏi được nói ra cũng là lúc Lâm Tiểu Ái mang theo hy vọng nhiều nhất. Quản gia Đức luôn là người kề cạnh Phó Ngụy Trạch, ít nhiều cũng phải biết thông tin liên quan đến bố cô. Lâm Tiểu Ái chỉ mong bản thân có thêm được một vài thông tin bổ ích để không phải chơi dời sau cuộc điện thoại ngắn ngủi. Quản gia Đức tập trung lái xe, bên tai đương nhiên đã nghe thấy lời Lâm Tiểu Ái nói, gương mặt ông không có lấy một chút cảm xúc, ngay cả bất ngờ cũng không. Quản gia Đức điềm tĩnh, từ tốn nói. Tôi không rõ bố cô đã làm chuyện gì, nhưng mà ông ta có dày nóng một khoản tiền lớn của đám xã hội đen, lãi mẹ sinh lãi con, bố cô không có tiền trả, nên bọn côn đồ siết nợ, giữa hai cậu chủ biết chuyện nên đã trả nợ thay cho bố cô. Trên đời này có chuyện trùng hợp vậy sao? Lâm Tiểu Ái không tin lại có chuyện ngẫu nhiên như thế xảy ra. Bố cô đột nhiên dướng vào nợ nần chồng chất, rồi Phó Ngụy Trạch từ đâu xuất hiện giải dây. Lâm Tiểu Ái nghi ngờ đây là một trong những kế hoạch của Phó Ngụy Trạch. Anh ta mưu mô xảo quyệt, nghĩ ra mấy trò lừa người không phải khó. Từ trước đến nay bố cô luôn là một người chính trực, ngay thẳng, nhất định sẽ không dính dáng đến cờ bạc, nghiện ngập giống như những lời Phó Ngụy Trạch nói hôm trước. Bố cô dây tiền chắc chắn để làm chuyện quan trọng, chỉ là cô không biết chuyện quan trọng của ông là gì mà thôi. Hơn nữa, bố cô không giao du với đám xã hội đen, làm sao có thể tìm đến bọn chúng để dây tiền. Càng nghĩ, Lâm Tiểu Ái càng cảm thấy mơ hồ, nghi vấn. Quản gia Đức thông qua gương chiếu hậu, lặng lẽ quan sát Lâm Tiểu Ái. Dù không nói ra thành lời, nhưng mà thông qua sắc mặt, quản gia Đức phần nào đoán ra được tâm tư của Lâm Tiểu Ái. Bản thân không muốn nhiều chuyện, nhưng mà có một vài điều ông phải làm rõ, nên đành phải lên tiếng. Tôi biết, hiện giờ cô không có thiện cảm với cậu chủ. Bản thân tôi cũng không rõ điều gì đã khiến cho hai người trở nên như hôm nay. Nhưng chuyện của bố cô, nếu không có cậu chủ giúp đỡ, thì ngày hôm đó bố cô đã bị đám côn đồ đánh đến phế hai chân. Lâm Tiểu Ái lặng người lắng nghe quản gia Đức nói, từng câu từng chữ đều khắc sâu trong tâm trí. Như Lâm Tiểu Ái nghĩ, chẳng phải quản gia Đức luôn muốn nhắc nhở cô và bố cô đang mang ơn Phó Ngụy Trạch hay sao? Không đáp cũng không phản ứng, Lâm Tiểu Ái nhẹ nhàng di chuyển hướng nhìn sang nơi khác. Trong đầu cô bắt đầu hiện lên những suy nghĩ vu vơ. Nếu mọi chuyện đúng như lời quản gia Đức nói, thì bố cô đang mang ơn Phó Ngụy Trạch. Bố cô mang ơn anh, đồng nghĩa với việc cô cũng mang ơn anh. Đã có ơn thì nhất định phải trả, còn những chuyện bên lề giải quyết sau. Sau gần một tiếng đi đường, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự. Lâm Tiểu Ái bước chân xuống xe. Một cơn gió thổi đến khiến cho tóc cô bay theo chiều gió. Lâm Tiểu Ái khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ đưa lên, xoa nhẹ, như giữ chút hơi ấm. Thời gian trôi qua nhanh, mới đây thôi đã bắt đầu sang đông. Chẳng mấy chốc, thành phố này cũng sẽ bước vào những tháng ngày khắc nghiệt nhất của mùa đông. Mùa đông trước đã lạnh giá, nay sống trong căn biệt thự này lại càng lạnh lẽo hơn. Thu gọn trong đôi mắt của Lâm Tiểu Ái là ngôi biệt thự lớn trước mặt. Tuy không thể so sánh với Phó gia, nhưng cũng có thể coi là đầy đủ tiện nghi. Đưa mắt nhìn xung quanh, Lâm Tiểu Ái thầm cười trong lòng. Phó Ngụy Trạch quả thực rất biết cách chọn địa điểm. Căn biệt thự nằm khá xa trung tâm thành phố, đã vậy còn tọa lạc ở một nơi vắng người qua lại. Phó Ngụy Trạch chính là đang muốn cách ly cô với xã hội hay sao? Giờ thì Lâm Tiểu Ái mới hiểu rõ thế nào là giam cầm. Cô Tiểu Ái, chúng ta vào thôi, cậu chủ đang đợi cô. Lâm Tiểu Ái gật đầu, rồi theo quản gia Đức bước vào bên trong. Vừa đặt chân đến phòng khách, Lâm Tiểu Ái còn chưa kịp ngắm nhìn nội thất căn biệt thự thế nào, thì thu gọn trong tầm mắt cô là hình ảnh một cô gái bước xuống từ cầu thang. Cô ta mặc chiếc váy bó đen ôm sát cơ thể, trên cổ và tay đều xuất hiện những vết đỏ ửng. Lúc đi ngang qua người, Lâm Tiểu Ái ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc tỏa ra từ người cô ta. Trong lòng Lâm Tiểu Ái có chút khó chịu, tâm trí bỗng chốc xuất hiện một vài suy nghĩ. Từ khi cô gái kia bước xuống, ánh mắt Lâm Tiểu Ái chưa một lần rời khỏi đến khi cô ta khuất sau cánh cổng lớn. Quản gia Đức đứng một bên, chăm chú quan sát hết mọi chuyện. Đây vốn là biệt thự riêng của Phó Ngụy Trạch. Từ trước đến nay, Phó Ngụy Trạch không cho phép bất cứ ai bước chân vào đây. Thế nên khi thấy cô gái kia bước xuống từ trên tầng, ngay cả quản gia Đức cũng ngạc nhiên. Thế nhưng ông chỉ biết im lặng, không giải thích. Chậm rãi tiến đến chỗ Lâm Tiểu Ái, quản gia Đức lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ trong cô. Cậu chủ đang đợi cô ở trên tầng, căn phòng cuối cùng của dãy hành lang. Lâm Tiểu Ái nhìn quản gia Đức, liền hiểu những lời ông nói là đang có ý nhắc nhở cô phải lên trên phòng một mình. Hiện giờ Lâm Tiểu Ái vẫn chưa muốn đối mặt với Phó Ngụy Trạch, nhưng mà dường như mọi chuyện không được thuận theo ý cô. Đáp lại lời quản gia Đức bằng một cái gật đầu, Lâm Tiểu Ái lê từng bước chân nặng nhọc lên trên cầu thang. Quản gia Đức vẫn luôn đứng phía sau dõi theo cô. Ông sợ vì những vết thương chưa lành kia, cô không thể đi lại bình thường. Mãi cho đến khi Lâm Tiểu Ái khuất dần, quản gia Đức mới quay trở về công việc thường ngày của mình. Đi theo lời quản gia Đức, Lâm Tiểu Ái đứng trước căn phòng lớn cuối dãy hành lang. Bàn tay cô đặt lên nắm cửa, đồng thời cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến nhưng không đủ dũng khí để bước vào. Lâm Tiểu Ái đứng bên ngoài rất lâu, cố gắng hít một hơi thật sâu trước khi đối mắt với người trong phòng. Bỏ qua hết tất cả những nguyên tắc cơ bản, Lâm Tiểu Ái đẩy cửa bước vào mà không một lời báo trước. Đặt chân vào trong, điều đầu tiên mà Lâm Tiểu Ái nhìn thấy là bộ quần áo của cả nam lẫn nữ vứt ngổn ngang dưới đất. Không những vậy, một vài món đồ đạc trong phòng còn bị xáo trộn. Bàn ghế, sofa hay trên giường đều lưu lại dấu vết. Bây giờ thì Lâm Tiểu Ái mới dám khẳng định suy nghĩ của bản thân khi nãy là đúng. Cô gái vừa mới rời đi, đến đây để thỏa mãn Phó Ngụy Trạch. Rõ ràng Phó Ngụy Trạch có thể kiếm được một người phụ nữ bên ngoài để đáp ứng. Vậy mà anh nhất quyết vẫn chọn cô. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Lâm Tiểu Ái bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cổ họng thì như có thứ gì đó chặn ngang. Phó Ngụy Trạch mà cô biết trước kia đâu có như thế. Từ bao giờ Phó Ngụy Trạch lại trở nên phóng đãng, dễ dàng lên giường với người khác? Lâm Tiểu Ái nhìn Phó Ngụy Trạch bằng đôi mắt đỏ hoe, bàn tay cô nắm chặt. Giờ đây chẳng còn lời nào muốn nói. Mọi thứ bỗng chốc trở nên im lặng khác thường, chỉ có hai người đối diện nhau. Lâm Tiểu Ái đứng đối diện với Phó Ngụy Trạch, đôi mắt sớm đã đỏ hoe, nhưng chẳng thể khóc. Cô nắm chặt tay, dặn lòng không được yếu đuối, rồi nhìn Phó Ngụy Trạch nói vài câu chăm chọc. Phó tổng đúng là có sức lực hơn người, mới sáng sớm đã sung sức dậy rồi sao? Phó Ngụy Trạch nhếch miệng cười. Mấy lời Lâm Tiểu Ái nói không phải điều anh muốn nghe, nhưng nó đã đem lại cảm giác thích thú. Phó Ngụy Trạch không đáp lại, chỉ lặng lẽ lấy điếu thuốc trên bàn. Ngọn lửa nhỏ bật từ bật lửa lóe lên trong căn phòng. Làn khói trắng hiện rõ, khiến cho gương mặt Phó Ngụy Trạch trở nên mờ ảo sau làn khói. Tuy là loại thuốc cao cấp, nhưng mà mùi thuốc quả thực không dễ chịu. Lâm Tiểu Ái lặng lẽ quan sát những thứ xung quanh Phó Ngụy Trạch. Trên bàn có một chai rượu đang uống dở, gạt tàn xuất hiện rất nhiều tro. Lâm Tiểu Ái chưa từng biết Phó Ngụy Trạch có thể hút thuốc. Khoảng thời gian bên nhau cô không phát hiện được, bởi trên người Phó Ngụy Trạch không có tàn dư của thuốc lá. Phó Ngụy Trạch tập hút thuốc từ bao giờ? Trong đầu Lâm Tiểu Ái bỗng chốc xuất hiện một câu hỏi, nhưng mà nó không đáng để nói ra thành lời. Nhìn Phó Ngụy Trạch tận hưởng làn khói trắng mờ ảo kia, Lâm Tiểu Ái chủ động bước đến bên cạnh giường và nói: "Chú đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe." Từ lúc Lâm Tiểu Ái bước vào trong căn phòng, đây có lẽ là lời nói lọt tai nhất mà Phó Ngụy Trạch được nghe. Phó Ngụy Trạch quay sang nhìn Lâm Tiểu Ái, gương mặt lộ rõ vẻ thích thú. "Cô đang quan tâm đến tôi sao? Tôi tưởng cô còn mong tôi nhanh chóng chết đi, để cô thoát khỏi tôi chứ." "Tôi không giống như chú, luôn nghĩ xấu cho người khác." Hai người hoàn toàn không giống nhau, từ tính cách đến sở thích. Bên nhau mấy năm, tưởng chừng như đã hiểu hết về nhau, tưởng chừng như có nhiều điểm chung nên mới dễ dàng gắn kết, nhưng mà thực ra lại là ảo tưởng từ hai phía. Phó Ngụy Trạch im lặng tiếp tục hút điếu thuốc đang cháy dở. Anh mặc kệ mọi thứ xung quanh, hiện tại chẳng còn sức lực để tiếp chuyện. Thấy Phó Ngụy Trạch vẫn cố chấp, Lâm Tiểu Ái bước đến lấy điếu thuốc đang cháy trên tay Phó Ngụy Trạch dứt xuống đất. Đầu thuốc vẫn còn nóng, Lâm Tiểu Ái cầm vào khiến cho lòng bàn tay bị bỏng. Thế nhưng Lâm Tiểu Ái không có lấy một lời kêu than, hoặc có thể cô không cảm nhận được đau đớn từ những vết thương nhỏ ấy. Phó Ngụy Trạch bị hành động của Lâm Tiểu Ái làm cho ngạc nhiên. Anh nhớ khi còn ở bệnh viện, Lâm Tiểu Ái nói rất ghê tởm, rất căm ghét anh. Vậy mà bây giờ lại dùng tay dập điếu thuốc. Phó Ngụy Trạch không hề cảm nhận được ý tốt của Lâm Tiểu Ái, ngược lại còn cho rằng cô đang diễn kịch đáng thương trước mặt. Khóe môi của Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh đứng dậy tiến về phía cô, rồi bất ngờ ép sát cô vào tường. Một tay anh ghì chặt lấy vai cô, tay còn lại tìm đến vị trí của chiếc cằm xinh đẹp, ngay lập tức bóp chặt lấy nó. Phó Ngụy Trạch nâng cằm Lâm Tiểu Ái, ép cô đối diện với mình. Hơi thở của anh phà lên dành tai cô, khiến cô khó chịu. Có vẻ như sau khi ra viện, lá gan của cô to hơn thì phải. Còn dám dập tắt điếu thuốc của tôi? Tôi chỉ đang muốn giúp chú thôi. Lâm Tiểu Ái không dám ngẩng đầu nhìn Phó Ngụy Trạch. Ánh mắt của anh vẫn luôn là thứ khiến cô sợ hãi. Lâm Tiểu Ái không biết Phó Ngụy Trạch có đang nghĩ cô giả vờ quan tâm anh hay không, nhưng mà những điều cô đang làm đều tự nhiên, không toàn tính. Lâm Tiểu Ái chỉ là không muốn Phó Ngụy Trạch chết vì bệnh lao phổi mà thôi. Bởi vì dù sao không có Phó Ngụy Trạch, bố cô đã không thể đi lại. Phó Ngụy Trạch nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Lâm Tiểu Ái, những ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển xuống dưới. Lớp áo mỏng manh khoác bên ngoài chiếc váy trắng của Lâm Tiểu Ái bị Phó Ngụy Trạch thẳng thừng kéo mạnh xuống để lộ bờ vai gầy. Phó Ngụy Trạch không quan tâm Lâm Tiểu Ái có bị ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra hay không. Anh cúi đầu xuống hôn lên cổ cô. Trên da dần xuất hiện những dấu hôn đỏ, thậm chí còn có chỗ đang chảy máu. Trong đầu Lâm Tiểu Ái bắt đầu xuất hiện hình ảnh của đám côn đồ trong đêm bị cưỡng hiếp. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, nỗi ám ảnh ấy vẫn không thể xóa mờ trong tâm trí. Lúc còn ở bệnh viện, Lâm Tiểu Ái vẫn còn cơ hội để phản kháng. Bây giờ cô đã chui vào hang cọp, cửa hang cũng đã đóng chặt, làm thế nào có thể chui ra? Vì bản cam kết giữa bố và Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái không thể làm gì hơn. Cô rất sợ, nỗi sợ không phải vì Phó Ngụy Trạch, mà nỗi sợ đến từ sự ám ảnh kia. Những cái chạm của Phó Ngụy Trạch đều khiến cho tinh thần Lâm Tiểu Ái trở nên hoảng loạn. Lâm Tiểu Ái mím chặt môi, bàn tay nắm chặt khiến móng tay đâm sâu vào, tạo thành hình trăng khuyết. Cô sợ đến nỗi cả người run lên từng đợt nếu như cô phản kháng. Người chịu thiệt chính là bố cô. Lâm Tiểu Ái nắm chặt vai Phó Ngụy Trạch đến nhầu nhĩ. Dù Phó Ngụy Trạch có những hành động khiến cô đau, cô cũng không dám kêu lên một tiếng. Phó Ngụy Trạch đã đi tới mức chiếc váy trắng bên trong bị kéo xuống tận khuỷu tay, Lộ Cảnh Xuân rõ trước mặt. Trên ngực Lâm Tiểu Ái xuất hiện rất nhiều những dấu hôn, vết cắn bật thành máu. Phó Ngụy Trạch chỉ mới dùng một chút sức lực đã khiến cho đỉnh hồng sưng tấy, một cái chạm nhẹ cũng có thể cảm thấy đau đớn. Có điều khi thấy Lâm Tiểu Ái rù rẩy đến mức tay chân mềm nhũn, Phó Ngụy Trạch dồ dàng dừng lại, hạ tầm mắt nhìn người con gái trước mặt. Phó Ngụy Trạch chỉ thấy gương mặt đẫm lệ. Hô hấp của Lâm Tiểu Ái trở nên khó khăn, cả cơ thể không còn sức lực, đành phải dựa vào người Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái thở hổn hển, trên trán toát rất nhiều mồ hôi, cổ họng cô khô khốc, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Cảm giác phải chịu đựng nỗi ám ảnh lặp lại trên cơ thể trong một khoảng thời gian dài thực sự không thể dễ dàng. Lâm Tiểu Ái còn nghĩ bản thân sẽ không trụ được mà ngất đi. Phó Ngụy Trạch bất giác đưa tay lên ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Lâm Tiểu Ái. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi anh dễ dàng cảm nhận được tim cô đang đập loạn trong lồng ngực. Thế nhưng tình cảnh ôn nhu diễn ra chẳng được bao lâu. Phó Ngụy Trạch bóp chặt lấy hai tay Lâm Tiểu Ái, đẩy cô khỏi người mình, khiến cô vô lực ngã xuống đất. Cú ngã quá mạnh, Lâm Tiểu Ái lại dùng cả một bàn tay để chống đỡ. Khi cơ thể tiếp đất, khiến toàn bộ lực đều dồn vào cổ tay. Lâm Tiểu Ái cảm giác như toàn bộ xương ở tay đều thuộc vào bên trong. Chiếc váy trên người không còn thứ để níu kéo, nhanh chóng tuột xuống ngang eo. Phần trên cơ thể lộ trước mắt Phó Ngụy Trạch. Lâm Tiểu Ái, dù đau đớn, vẫn vội vàng dùng tay che chắn. Cô không muốn đánh thức dục vọng trong người Phó Ngụy Trạch thêm một lần nữa. Hai mắt Lâm Tiểu Ái nhắm chặt lại, nhưng nước mắt vẫn cứ ứa ra bên ngoài, rơi xuống cằm cô. Lâm Tiểu Ái cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng nức nở. Trong bộ dạng kia của cô bây giờ đúng là rất thảm hại đến đáng thương. Phó Ngụy Trạch từng bước tiến đến gần chỗ Lâm Tiểu Ái, anh khuỵu một chân xuống đất. Bàn tay thô ráp khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô, từ từ vuốt ve. Bàn tay chuyển xuống cổ, rồi dùng một lực mạnh siết chặt, khiến cho hô hấp của Lâm Tiểu Ái trở nên khó khăn. Phó Ngụy Trạch nhíu mày, nhếch môi, lộ rõ vẻ khinh bỉ. Lâm Tiểu Ái, cô đã có ý tốt muốn giúp tôi đến vậy, thì ra giường sau, tìm chiếc nhẫn đính hôn mà tôi làm rơi. Nếu trong tối nay tôi không thấy chiếc nhẫn trên bàn làm việc, thì cô tự hiểu hậu quả rồi đấy. Phó Ngụy Trạch buông tay khỏi cổ Lâm Tiểu Ái, khiến cô chút nữa ngã về phía sau. Khóe môi của Phó Ngụy Trạch cong lên thành một đường. Sâu trong ánh mắt kia, lộ ra một vài tia khinh bỉ. Phó Ngụy Trạch không nói thêm một lời nào, trực tiếp đứng dậy rời đi. Cánh cửa kia được đóng lại, một âm thanh lớn vang lên. Toàn bộ sau đó là sự im lặng đến lạnh lẽo. Lâm Tiểu Ái đau đớn, nằm sóng xoài trên nền đất lạnh. Lúc này đau không còn ở thể xác, mà là ở trong tim. Cô dịnh tay xuống đất, làm trụ, nhưng bàn tay lúc nãy dùng lực, đau quá, không thể nhân đổi cơ thể. Vì sức lực đã quá yếu, Lâm Tiểu Ái một lần nữa ngã xuống đất. Lần này cả cơ thể đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Lâm Tiểu Ái cảm nhận được những vết thương trên cơ thể đang chậm rãi rỉ máu. Đôi mắt Lâm Tiểu Ái đỏ hoe, sống mũi cay xè. Cô mím chặt môi, không để bản thân bật ra những âm thanh yếu đuối, nhưng lại không thể tự dặn lòng. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khóe mi rồi rơi xuống đất. Cơ thể đau đớn, nhưng trái tim lại đau hơn gấp bội. Lâm Tiểu Ái tự hỏi, đến bao giờ cô mới thoát ra được khỏi chốn ngục tù này đây? 3 năm, chẳng phải rất ngắn ngủi hay sao? Nhưng mà cố chịu đựng thêm được bao lâu? Lâm Tiểu Ái mơ màng trong những suy tư riêng. đôi mi nặng trĩu dần dần rũ xuống. Lâm Tiểu Ái cảm thấy bản thân không thể trụ được. Cô chỉ muốn nằm đây, rồi chìm vào giấc ngủ, mặc cho sự lạnh lẽo đang bủa vây. Thế nhưng nếu cô ngủ và không tìm được chiếc nhẫn đính hôn, Phó Ngụy Trạch chắc chắn sẽ nổi giận. Tới lúc đó, Phó Ngụy Trạch làm ra chuyện gì, cô cũng không thể đoán trước. Lâm Tiểu Ái hít một hơi thật sâu, tự giật dậy tinh thần sau khoảng thời gian yếu đuối, ngắn ngủi, rồi đứng dậy rời khỏi phòng riêng. Trước bữa tối, cô nhất định phải tìm được chiếc nhẫn đính hôn. Lâm Tiểu Ái từng bước lững thững đi ra giường sau. Đứng trước thềm, nhìn sân cỏ rộng lớn, Lâm Tiểu Ái chỉ biết thở dài ngao ngán. Khu vườn rộng như thế, cô biết tìm chiếc nhẫn đính hôn đến bao giờ đây? Trong đầu Lâm Tiểu Ái bắt đầu xuất hiện một vài suy nghĩ bỏ cuộc, nhưng rồi những suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi cô nhớ tới bố. Lâm Tiểu Ái xắn tay áo, bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Chiếc nhẫn đính hôn Lâm Tiểu Ái chưa từng được nhìn thấy, nên cũng chẳng rõ hình thù nó ra sao. Sân vườn rộng lớn, Lâm Tiểu Ái chỉ biết cúi mình cặm cụi tìm kiếm trong từng đám cỏ. Tìm được một lúc, Lâm Tiểu Ái phải dừng lại nghỉ ngơi một chút. Không phải do cô lười biếng hay mệt mỏi, mà vì cổ tay rất đau. Khi nãy Lâm Tiểu Ái đã dùng một bàn tay để đỡ cả cơ thể ngã xuống đất, vậy nên bây giờ khi di chuyển mới cảm thấy rất đau. Nhìn xuống tay phải, Lâm Tiểu Ái phát hiện cổ tay đang sưng lên. Vừa mới chạm nhẹ vào chỗ sưng, Lâm Tiểu Ái liền chau mày đau đớn, vội vàng thu tay. Có thể do khi nãy ngã mạnh nên bên trong bị ảnh hưởng, nhưng mà cô không thể vì vết thương này mà dừng lại việc cần làm. Lâm Tiểu Ái mím chặt môi, cố chịu đựng cơn đau tiếp tục tìm kiếm. Cô Tiểu Ái. Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cho Lâm Tiểu Ái dừng lại động tác. Cô quay người về phía sau, nơi phát ra tiếng gọi là Quản gia Đức. Quản gia Đức vội vàng bước đến chỗ Lâm Tiểu Ái, sắc mặt vô cùng lo lắng, hỏi han. Cô Tiểu Ái, cô có ổn không? Nếu thấy mệt quá thì vào trong nhà nghỉ ngơi, tôi sẽ lựa lời nói với cậu chủ giúp cô. Không cần đâu, con vẫn ổn, người nên vào trong là ông mới phải. Để Phó Ngụy Trạch biết ông ra đây giúp con, nhất định ông sẽ bị phạt, ông vào nhà đi. Lâm Tiểu Ái không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến những người khác. Hiện giờ ở trong căn biệt thự này, ngoài Phó Ngụy Trạch, thì chỉ có cô và Quản gia Đức. Nếu Quản gia Đức bị đuổi, cô sẽ phải một mình đối diện với Phó Ngụy Trạch. Mặc dù Quản gia Đức là người thân cận bên Phó Ngụy Trạch nhiều năm, nhưng mà không đồng nghĩa với việc Phó Ngụy Trạch buông tha cho ông. Mấy chuyện này đối với Lâm Tiểu Ái không phải quá lớn, cô cũng nên tự mình giải quyết, bởi biết đâu sau này sẽ gặp chuyện tồi tệ hơn nữa. Quản gia Đức lặng lẽ nhìn Lâm Tiểu Ái bằng ánh mắt thương cảm. Trên người Lâm Tiểu Ái, ngoài những vết thương cũ ra, còn xuất hiện những vết thương mới. Thoáng nhìn qua, Quản gia Đức cũng đủ hiểu khi nãy trên phòng Phó Ngụy Trạch đã làm chuyện gì với Lâm Tiểu Ái. Một cô gái chưa đủ điều kiện xuất diện, vết thương còn đang rỉ máu, vậy mà Phó Ngụy Trạch vẫn không một chút động lòng sao? Bỗng, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Lâm Tiểu Ái run rẩy, hai tay bất giác đưa lên ôm trọn lấy mình. Lúc này Quản gia Đức mới phát hiện ra Lâm Tiểu Ái mặc một chiếc váy trắng, trên người cũng chỉ khoác một chiếc áo choàng mỏng manh, căn bản không đủ để giữ ấm. Sức khỏe vốn đã không tốt, ở ngoài trời lạnh quá lâu sẽ bị bệnh. Nghĩ rồi Quản gia Đức vội vàng cởi áo khoác bên ngoài của mình đưa cho Lâm Tiểu Ái. Cô Tiểu Ái, cô lấy áo của tôi mặc tạm đi, trời đang vào đông nên rất lạnh, cô mặc ấm không sẽ bị cảm đó. Cái này con... Cô mau mặc vào đi. Vậy thì con cảm ơn ông. Lâm Tiểu Ái mỉm cười đưa tay, lấy chiếc áo khoác của Quản gia Đức. Bất ngờ một bàn tay xuất hiện, nhanh chóng giành lại áo, rồi ném thẳng xuống đất. Cả Lâm Tiểu Ái và Quản gia Đức đều vô cùng ngạc nhiên. Hai người quay sang bên cạnh thì nhận ra người vừa làm hành động ban nãy là Phó Ngụy Trạch. Chưa một ai kịp lên tiếng giải thích, Phó Ngụy Trạch đã gằn giọng tức giận. Tôi kêu cô ra đây tìm nhẫn, không phải để đứng nói chuyện, hay là cô muốn tôi dùng hình phạt khác cho cô? Không, không cần đâu, tôi tìm mà, nhất định tôi sẽ tìm được nhẫn cho anh. Lâm Tiểu Ái luống cuống biện minh, nói vài lời để Phó Ngụy Trạch hài lòng. Cô làm sao biết được Phó Ngụy Trạch tức giận thì hình phạt mới sẽ như thế nào? Tốt nhất vẫn không nên chọc giận. Phó Ngụy Trạch quay sang phía quản gia Đức, nhíu mày ra lệnh. Chú Đức, việc của chú vẫn còn rất nhiều bên trong. Ở đây không cần chú nhúng tay vào, chú đi đi. Nhưng mà thưa cậu chủ, tôi nói chú vào trong nhà đi. Thấy Phó Ngụy Trạch đang dần mất kiên nhẫn với quản gia Đức, Lâm Tiểu Ái lên tiếng giải dây. Ông vào trong nhà đi ạ, con không sao đâu, ông đừng quá lo lắng. Vậy cô phải chú ý đến sức khỏe. Vâng, con biết rồi. Quản gia Đức thực lòng không muốn rời đi khi thấy Lâm Tiểu Ái chịu khổ, nhưng mà ông ở lại cũng chỉ khiến cho mọi chuyện thêm phiền phức. Ông cúi đầu kính cẩn, nhặt chiếc áo, rồi quay lưng bước đi. Đợi đến khi bóng dáng của quản gia Đức khuất dần, Phó Ngụy Trạch mới quay sang phía Lâm Tiểu Ái. Anh lặng lẽ nhìn cô, không một chút rời mắt. Cô cảm thấy bản thân không nên nhìn thẳng vào mắt anh. Bởi vậy mà ba lần bảy lượt, Lâm Tiểu Ái đều trốn tránh Phó Ngụy Trạch. Đối diện với anh chẳng mang lại điều gì tốt lành cả. Phó Ngụy Trạch nhanh chóng nhận ra sự né tránh của Lâm Tiểu Ái, khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bàn tay đưa ra trước, thuận tiện ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô, kéo sát vào người mình. Hành động bất ngờ của Phó Ngụy Trạch khiến cho Lâm Tiểu Ái mất thăng bằng, vô tình cả cơ thể ngã vào lòng Phó Ngụy Trạch. Hai tay cô đặt lên phía trước, chống đỡ, vô tình chạm phải vết thương. Lâm Tiểu Ái chau mày đau đớn, vết thương ở cổ tay còn đau hơn những vết thương khác trên người, giống như thể khớp xương bên trong không đủ sức để chống đỡ. Phó Ngụy Trạch vuốt ve mái tóc mềm của Lâm Tiểu Ái, nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai. Anh di chuyển tay xuống dưới, rồi dừng lại trước chiếc cằm nhỏ xinh đẹp. Không một lời. Phó Ngụy Trạch trực tiếp dùng lực bóp mạnh cằm, ép Lâm Tiểu Ái nhìn thẳng vào mắt mình. Đến khi bốn mắt nhìn nhau, Phó Ngụy Trạch mới mỉm cười. Lâm Tiểu Ái, cô có nhớ việc tôi nhờ cô làm hay không? Tôi nhớ, tôi vẫn đang tìm chiếc nhẫn đó. Nếu đã nhớ thì làm cho tốt, thời gian không còn nhiều nữa. Trong buổi tối hôm nay cô không tìm được chiếc nhẫn đó thì hậu quả ra sao cô biết rồi đấy. Tôi hiểu. Phó Ngụy Trạch gật đầu hài lòng rồi cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên môi Lâm Tiểu Ái. Anh ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng thì thầm bên tai. Không tìm được thì đám cỏ này sẽ là giường ngủ của cô tối nay. Dứt lời, Phó Ngụy Trạch buông Lâm Tiểu Ái ra. Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường rồi lạnh lùng quay lưng bước đi. Lâm Tiểu Ái đặt tay lên ngực, tim trong lòng ngực đập nhanh đến nỗi như muốn nhảy ra bên ngoài. Khi nãy nhìn thẳng vào đôi mắt Phó Ngụy Trạch, Lâm Tiểu Ái chỉ toàn thấy hận thù, ngọn lửa đó bùng cháy mãnh liệt giống như đang muốn thiêu đốt cô. Lâm Tiểu Ái nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh rồi lại tiếp tục quay về với việc cần làm. Nếu trong tối hôm nay không tìm được nhẫn, Lâm Tiểu Ái sợ đám cỏ này thực sự sẽ biến thành giường của bản thân. Bước vào bên trong, Phó Ngụy Trạch phát hiện ra quản gia Đức đang đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài. Ông chăm chú quan sát từng hành động của Lâm Tiểu Ái, trên gương mặt lộ rõ vẻ bất an. Phó Ngụy Trạch nhíu mày hoài nghi, chậm rãi bước đến phía quản gia Đức rồi lên tiếng. Tôi thấy chú quan tâm đến Tiểu Ái quá mức rồi đấy. Cô ta đã làm gì khiến cho chú trở nên như thế? Chuyện quản gia Đức quan tâm đến Lâm Tiểu Ái không phải bây giờ Phó Ngụy Trạch mới nhận ra. Trước đây khi hai người vẫn còn yêu nhau, mỗi lần Lâm Tiểu Ái đến nhà chơi, quản gia Đức đều đón tiếp rất nồng hậu. Nhưng mà khi ấy Phó Ngụy Trạch chỉ nghĩ quản gia Đức là đang có lòng hiếu khách. Bây giờ lòng hiếu khách đó thực sự khiến cho Phó Ngụy Trạch để tâm tới. Quản gia Đức khẽ thở dài một tiếng, ông quay người đối diện với Phó Ngụy Trạch, giọng điệu nghe như đang chất vấn. Cậu để một cô gái vẫn chưa khỏi bệnh ra ngoài trời tìm kiếm một chiếc nhẫn, chưa từng thấy hình dạng. Cậu không thấy đang quá đáng với Tiểu Ái sao? Nếu tôi cảm thấy quá đáng thì đã không làm. Chú tốt nhất nên làm tốt việc của mình, đừng xen vào chuyện của tôi. Phó Ngụy Trạch không muốn nhiều lời với quản gia Đức. Vừa mới dứt lời, Phó Ngụy Trạch đã vội vàng quay lưng. Nói chuyện với quản gia Đức lâu thêm một chút, Phó Ngụy Trạch sợ rằng sẽ không kiềm chế được cơn tức. Phó Ngụy Trạch nể tình quản gia Đức bao nhiêu năm nay, vẫn luôn bên cạnh chăm sóc anh từng chút một. Hơn nữa, khoảng thời gian bố mẹ anh không có ở đây, quản gia Đức là người kế bên cạnh. Đối với Phó Ngụy Trạch, anh luôn có một sự tôn trọng nhất định dành cho quản gia Đức. Nếu đặt trường hợp là người khác, Phó Ngụy Trạch chắc chắn không nhẫn nhịn bỏ qua. Phó Ngụy Trạch vừa đi được vài bước, quản gia Đức liền lên tiếng trả lời câu hỏi khi nãy của anh. Tôi đặc biệt quan tâm đến cô Tiểu Ái là bởi vì khi bên cạnh cô ấy, tôi có một cảm giác rất quen thuộc. Cậu chủ, không thấy vậy sao? Lời nói của quản gia Đức khiến cho Phó Ngụy Trạch dừng chân. Trong đầu Phó Ngụy Trạch sớm đã nhận ra quản gia Đức đang nhắc đến điều gì. Anh quay người đối diện với ông, sắc mặt lộ rõ vẻ tức giận nói: "Chú nên bỏ những suy nghĩ vô căn cứ trong đầu đi. Cô ta một gốc cũng không bằng Tịnh Nhi." Tối muộn, Lâm Tiểu Ái cố gắng tìm kiếm chiếc nhẫn trong đám cỏ dại. Ánh đèn đường hắt vào cũng không đủ sáng để cô có thể nhìn rõ mọi thứ. Lâm Tiểu Ái đã tích cực tìm kiếm cả một buổi chiều mà vẫn không thấy bóng dáng chiếc nhẫn đến hôm đâu. Cô tự hỏi liệu có phải Phó Ngụy Trạch bày ra trò này để trêu đùa cô hay không? Chiếc nhẫn đó thực sự bị đánh rơi hay chỉ là lời nói dối? Lâm Tiểu Ái vẫn cầm cùi tìm kiếm, bên trong nhà lại luôn có ánh mắt dõi theo. Phó Ngụy Trạch ngồi dắt chéo chân trên chiếc ghế, nhưng mà trên tầng lặng lẽ quan sát Lâm Tiểu Ái từ phía xa. Gạt tàn đã xuất hiện nhiều điếu thuốc, bên cạnh còn có ly rượu vang đang uống dở. Phó Ngụy Trạch vẫn luôn nhìn Lâm Tiểu Ái không rời một bước. Anh muốn chắc chắn cô sẽ không bỏ chạy khỏi biệt thự này. Cánh cửa phòng bỗng chốc mở ra, người bước vào không cần thông báo lễ nghĩa, chỉ có quản gia Đức. Anh bước đến chỗ Phó Ngụy Trạch rồi cúi đầu khẩn khoản: "Cậu chủ, cô ấy đã ở bên ngoài cả ngày, thời tiết càng lúc càng lạnh, Tiểu Ái lại không mặc kính, tôi sợ..." "Cô ta không chết được đâu, chú đừng quá lo lắng." "Nhưng tôi không muốn nhắc lại." Quản gia Đức im lặng, không nói thêm một lời mà chỉ lắc đầu ngao ngán. Phó Ngụy Trạch, anh ta thực sự quá vô tâm. Đứng kế bên Phó Ngụy Trạch, quản gia Đức chưa một lần rời mắt khỏi Lâm Tiểu Ái. Ông nắm chặt tay, đầy run rẩy, trong lòng lo lắng không thôi. Khi nãy đi ngang qua, ông thấy sắc mặt của Lâm Tiểu Ái nhợt nhạt đến không còn chút sức sống. Cả người cô run lên từng đợt vì cơn gió lạnh đầu mùa thổi đến. Lâm Tiểu Ái vốn đã mang bệnh nên lại mặc phong phanh như thế ra bên ngoài, chẳng biết trụ được đến bao giờ. Quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, quản gia Đức càng thêm hồi hộp. Chỉ ít nữa thôi sẽ hết hạn thời gian tìm kiếm, nhưng ông thấy Lâm Tiểu Ái vẫn đang cầm cuội, có lẽ vẫn chưa tìm được nên mới thế. Quản gia Đức chỉ sợ hết thời gian mà không thấy thì đêm nay Lâm Tiểu Ái sẽ không yên ổn với Phó Ngụy Trạch. Quản gia Đức nhìn Phó Ngụy Trạch, nuốt nước bọt hỏi: "Cậu chủ à, có thật là cậu đã đánh rơi nhẫn đến hôm ở ngoài giường không thế? Hay đó là giả?" Khóe môi Phó Ngụy Trạch khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên vài tia khinh thường. "Chú đoán xem." Phó Ngụy Trạch không đối chấp với quản gia Đức. Anh cầm ly rượu vang đỏ trên tay, uống một hơi hết cạn, rồi tiếp tục quan sát cô gái nhỏ phía dưới nhà. Lâm Tiểu Ái vẫn tích cực tìm kiếm chiếc nhẫn đính hôn. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Lâm Tiểu Ái bắt đầu cảm thấy không ổn. Đầu óc cô trở nên choáng váng, những thứ ở trước mắt cũng trở nên mờ nhạt. Lâm Tiểu Ái lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, nhưng mà cũng chẳng thể giải quyết. Cô đưa tay day nhẹ thái dương, đôi chân khập khiễng bước lên phía trước. Trong đầu Lâm Tiểu Ái bây giờ không nghĩ được gì cả, cả người không còn chút sức lực, cứ thế mà ngã xuống đất. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Ngoại Tình Với Chú, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Còn bây giờ chương trình phát sóng ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo.